Nếu không muốn thì bán nhà đi. Mỹ nhân ngư cũng chẳng thấy hài hước, mặc dù tôi đã cố gắng căng mắt ra, nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn cứ từ từ kéo tới. Tôi thấy như có hai cục chì đang đeo ở trong mắt. Cuối cùng thì chẳng thể nào gắng gượng, tôi mê man mà thiếp đi ở đầu giường. Cũng chẳng biết qua bao lâu, tôi chợt có cảm giác hình như có người đang ngồi trên đùi mình. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, quả nhiên là tôi phát hiện có một người đàn ông đang ngồi lên đùi tôi, không động đậy, chăm chú xem tivi. Toàn thân của tôi nổi cả da gà, theo bản năng lục tìm gỗ đào. Lần trước ở trong thủ Dương Sơn, Nhất Sơ đã có nói với tôi, gỗ đào cùng với muối tinh kết hợp rất có hiệu quả trong đối phó với mấy thứ bẩn thỉu. Cho nên hôm nay tôi muốn thử một lần. Nhưng mà khi lục tìm gỗ đào, lại phát hiện ra vốn ban nãy để nó ở dưới gối, mà giờ lại chẳng thấy nó đâu. Lập tức toàn thân của tôi toát cả mồ hôi lạnh, ánh mắt lo lắng lục tìm xung quanh. Không nhìn thì không sao, nhìn thì lập tức giật mình. Tôi phát hiện ra ở trong góc phòng có 7-8 cô gái. Những cô gái này đều xinh đẹp như nhau, trên người mặc váy kỳ quái màu vàng, lộ hết cả da thịt. Ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tivi. Thấy tôi nhìn các nàng cũng không hiểu, quay đầu nhìn tôi. Có một cô còn cười nói với tôi, mà nàng cười còn lộ ra hai cái hàm răng trắng ẩn. Tôi hoảng sợ, cảm giác chân tay đang run bần bật. Nhưng mà tôi không thể loạn được. Một khi tôi bị loạn, những thứ này sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Tới lúc tôi sẽ không có cách nào mà chế ngự được bọn chúng nữa thì khổ. Tôi muốn đứng lên, nhưng mà nam nhân ngồi trên đùi tôi lại nặng tựa ngàn cân, ép tôi chẳng thể nào cựa quậy. Tôi hít sâu một hơi, tức giận mắng. Tên khốn kiếp này, mau cút ra. Nam nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt hắn, làn da đen, đầu chọc, mắt tì hí. Tôi thừa cơ lật người ngồi dậy. Nhưng mà vừa mới ngồi dậy thì một cô gái lại kéo tay tôi lại, ấn tôi xuống. Tôi nổi giận gầm lên. Này, ngươi định làm cái gì? Cô gái xinh đẹp bỗng nhìn tôi cười cười, sau đó chỉ xuống bụng của mình. Tôi nhìn xuống, lập tức hoảng sợ không thôi. Bụng của nàng đã vỡ ra từ lúc nào. Một cái đầu nhỏ đã nhô lên từ trong khe nứt chui ra. Một gương mặt con nít dễ thương lại hướng tôi mà cười. Cứ cho là tôi to gan, nhưng mà gặp tình huống như thế này cũng không thể nào can đảm được. Tôi vội kêu lên một tiếng. Có mà. Sau đó liền chạy bán sống bán chết. Nhưng tôi vừa chạy đã cảm giác thân thể đã ngã sầm xuống đất. Trước mắt đen thui, bên tai còn vang vẳng tiếng của Lý Mạt Dỗ. Trương gia tiểu ca, Trương gia tiểu ca, người làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Tôi lập tức mở mắt, phát hiện ra trong phòng tất cả đều bình thường. Ghế sofa không có ai, trên đùi tôi cũng không có người, còn tôi thì đang gối đầu lên trên thảm. Vội vàng nhìn xung quanh, ánh đèn sáng trưng, tivi thì vẫn đang phát Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì. Cửa xá đã có công nhân vệ sinh đang quét dọn. Phía đông, một tia sáng đang xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Một buổi bình minh thật đẹp. Tôi lau mồ hôi trán, ngồi lên trên ghế. Ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, lòng vẫn đang còn sợ hãi. Kiểm tra gỗ đào, vẫn đang còn nằm dưới gối. Thấy nó vẫn y nguyên như lúc này, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi đúng là tôi đã nằm mơ. Thế nhưng sao lại mơ kỳ quái như vậy? Giấc mơ rất kinh khủng, tuy vậy cũng có chút khôi hài. Mấy mỹ nhân xinh đẹp, còn có một tên đầu chọc hắc ám. Chỉ sợ nói ra thì Lý Mạt Dỗ sẽ cười phá lên mất. Lý Mạt Dỗ thấy tôi tỉnh lại, vẫn còn rất thất thần, vội hỏi tôi bị cái gì. Tôi chỉ lắc đầu, nói vừa nằm mơ thấy ác mộng. Đúng rồi, Lý Mạt Dỗ cùng ở với tôi cả đêm, liệu hắn có gặp tình huống quái dị gì hay không? Tôi lập tức hỏi hắn. Quyển 15, chương 3, Chủ nhà tiền nhiệm. Lý Mặt Dỗ vừa cười vừa nói. Chẳng có gì xảy ra cả, ta vẫn cứ ngồi xem tivi cả đêm. Xem ra là chỉ có mình tôi gặp ác mộng. Giờ đã là 5 giờ, trời cũng đang dần sáng. Tôi với Lý Mặt Dỗ ra ngoài ăn chút bánh quẩy cùng với sữa đậu nành. Lúc trở về, bỗng phát hiện ra cửa nhà đã mở toang. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là nhà có trộm. Tôi vừa bảo lão Lý giữ cửa, có vấn đề gì thì lập tức cảnh báo. Còn tôi thì nhẹ nhàng đi vào trong. Nhưng vừa mới bước vào, bên trong buồng ngủ đã vang lên tiếng thét chói tai. Nghe giọng hét là của nữ chủ nhân. Mẹ nó, đúng là âm binh. Nữ nhân kia lại về giữa lúc chúng tôi đang đi ăn sáng. Tôi liền mở cửa phòng ngủ ra. Đập vào mắt tôi là cô gái kia, không mảnh vải che thân, đang đứng ở trên giường, tóc tai rối bời, gương mặt thì vẫn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng trông thấy tức thì ôm chầm lấy tôi, luôn miệng nói: "Có ma, có ma." "Có ma? Ma nào?" Tôi đẩy nàng ra, cố gắng không nhìn vào trong cơ thể của nàng, chỉ sợ sẽ mất khống chế như tối qua. Đến khi đó thật là phiền toái. Ngay ở bên cạnh giường, ngay bên cạnh giường của ta. Nàng vò đầu bứt tai, không ngừng la hét. Tôi thấy khó hiểu, đi đến trước giường, cẩn thận kiểm tra một lượt. Ngoại trừ đồ lót của cô ta, chẳng có bất cứ thứ gì khác. Tôi kiềm chế dục vọng, cầm nội y mà ném cho nàng. Này, mặc vào đi. Lúc này, nàng mới có phản ứng, nhìn thoáng qua thân thể của mình, ba chân bốn cẳng, mặc quần áo vào. Lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mà khoác lên người. Đại sư, vừa rồi thật sự là ta đã gặp ma. Hơn nữa, còn là mấy con ma, đều ngồi cạnh giường của ta đây này, cứ nhìn ta chằm chằm, làm ta sợ muốn chết. Tôi nhìn cô ta bị dọa cho mất hồn mất vía, liền lấy một cốc nước ở trong tủ lạnh, bảo nàng uống một hớp. Qua 10 phút đồng hồ, cuối cùng thì nàng mới tỉnh táo lại. Câu đầu tiên hỏi tôi: "Sao ta lại ở đây? Chẳng phải tối qua ta đã ra khách sạn ngủ rồi cơ mà?" Tôi giật nảy cả mình. Thế không phải là cô tự mình về đây sao? Nữ chủ nhân lắc đầu liên tục. Không, không hề. Ta vẫn luôn ngủ ở khách sạn, mà khi tỉnh dậy lại thấy mình ở đây. Người có làm gì ta không vậy? Nói xong, nàng còn nhìn xuống hạ thể của mình. Tôi nhịn không được mà bật cười. Xem ra chuyện này phức tạp hơn ta tưởng tượng. Bây giờ cô phải nói cho ta biết những chuyện mà cô đã gặp phải, từ đầu tới cuối không có được bỏ sót chi tiết nào. Có lẽ như thế thì tôi mới có thể giúp được cô. Cô gái do dự một chút, sau đó mới nhẹ giọng kể cho tôi nghe. Vốn dĩ lúc đi ngủ, nàng nghe có tiếng người gọi tên mình. Mở mắt ra xem xét, lại phát hiện bóng ma kia đang đè trên người mình, mà lần này cũng rất khác biệt. Bình thường chỉ có một bóng ma đè lên, nhưng mà hôm nay còn xuất hiện mấy mỹ nữ ở đầu giường. Mấy mỹ nữ rất xinh đẹp, nhưng con mắt lại vô hồn, làn da trắng bệch, giống như là tử thi trong nhà xác. Một mỹ nữ còn cười, nhè hai cái hàm răng trắng ẩn, có cả răng nanh. Nàng quá sợ hãi, muốn tìm cách chạy trốn, nhưng cơ thể đã bị bóng ma kia đè ép, chẳng thể nào cựa quậy. Sau đó, bóng ma kia nói với nàng bằng một giọng lạnh băng, cảnh cáo nàng phải đuổi hai nam nhân trong nhà đi, nếu không thì sẽ tra tấn nàng nặng hơn. Sau khi nói xong, bóng ma vụt biến mất, nàng cũng khôi phục lại được bình thường, nhảy dựng lên mà la hét. Đúng lúc này thì chúng tôi trở về. Sau đó, sự việc diễn ra như vừa rồi. Nghe nàng kể xong, tôi cũng toát cả mồ hôi hột, trong lòng hoang mang. Tối hôm qua, căn bản là không phải là mình nằm mơ, mà con mẹ nó là sự thật phát sinh. Chuyện cô gái gặp phải giống y hệt như tôi, đây không thể là trùng hợp được, tuyệt đối không thể. Vậy thì vấn đề là lai lịch của mấy con quỷ này là gì? Dù gì tôi cũng chưa từng gặp loại này, cho nên không muốn suy nghĩ nhiều. Trước mắt là chỉ điều tra cô gái trở về bằng cách nào. Vừa hay căn nhà này xung quanh đều có lắp camera, Tôi liền tới phòng bảo vệ thương lượng để xin một đoạn băng ghi hình. Trong đoạn băng, nữ chủ nhân mặc đồ ngủ, mặt mày ủ rũ, từng bước đi tới cửa phòng. Lưng nào thì còng xuống, giống như là cõng rất nhiều đồ vậy. Mà lúc đi tới, cửa phòng lại tự động mở ra. Nữ chủ nhân thở hồng hộc đi vào trong. Sau khi đi vào, tôi không thể thấy gì diễn biến bên trong nữa. Có điều chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt lành. Cô gái nhìn thấy cảnh này, hai chân như nhũn ra. Chút nữa thì quỳ xuống trong phòng bảo vệ, rưng rưng nước mắt, cầu khẩn tôi nhất định phải cứu nàng. Muốn đối phó với những ma quỷ kia, nhất định phải biết lai lịch của bọn chúng. Nhưng mà giờ này tôi chẳng có bất cứ manh mối gì. Dù sao thì tôi cũng chỉ là thương nhân âm phủ thôi, chứ có phải là pháp sư trừ ma đâu. Tôi bèn hỏi cô gái, gần đây có mua đồ vật gì kỳ lạ hay không, đặc biệt là đồ cổ. Cô gái lắc đầu, nói là không có. Tên quan kia cũng không thích sưu tầm đồ cổ. Ngay cả đồ cũ ở trong phòng của chủ trước cũng đã vứt đi hết vào trong sọt rác. Tôi chợt nhớ ra, cô gái cũng chỉ mới chuyển đến đây. Thế là liền hỏi liệu có phải là chưa vứt hết đồ của chủ trước hay không? Có lẽ nào còn vật gì đó rơi lại? Cô gái cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói rằng lúc chuyển tới đây đã thuê nhân viên quét dọn, thanh lý sạch sẽ nhà cửa, sau đó mới chuyển vào đây ở. Cũng đúng, đồ đạc trong phòng này đều là đồ mới, chẳng thấy có cái nào là đã qua sử dụng. Cô gái hỏi tôi liệu bóng đèn hay là dây điện trong nhà có vấn đề gì hay không, bởi vì chỉ có những thứ này là giữ nguyên. Tôi suýt nữa thì bật cười. Đèn điện, dây điện, làm sao mà có vấn đề? Trừ khi là hệ thống điện nhà cô là truyền lại từ thời Minh. Đã tìm không thấy vấn đề bên ngoài, chỉ có thể điều tra bên trong. Tôi nghi ngờ là có người cố ý nhắm vào tên quan kia, cho nên đã mang vật tà âm mà giấu thật kỹ. Tôi hỏi cô gái, có phải hai người có kẻ thù hoặc là phòng này có lai lịch bất chính hay không? Thấy tôi hỏi câu này, cô gái bỗng có chút ấp úng, nhưng lại không nói gì. Nhìn thấy điệu bộ của nàng, tôi biết chắc chắn có vấn đề, vội vàng truy vấn ngay. Dưới sự truy vấn của tôi, cuối cùng thì cô ta mới nói cho tôi sự thật. Vốn dĩ, chủ trước của căn nhà này không muốn bán là do tên quan đã dùng quyền lực mà ép bức mà mua lại cái căn nhà này. Đây là một manh mối quan trọng. Tôi bảo cô gái nhớ lại một chút, xem chủ nhà trước đây là làm nghề gì, liệu có biết bằng môn tà đạo gì hay không. Cô gái lắc đầu, hiển nhiên là cũng chẳng biết gì về chủ nhà trước cả. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là đến hỏi bảo vệ của khu nhà. Bảo vệ có ấn tượng không tốt với cô gái, cho nên thái độ hơi hằn học. Chúng ta chỉ quan sát ngoài cửa thôi, không biết chủ nhà trước thế nào đâu. Cô gái giận dữ. Không thể nào, ngươi làm ở đây cả chục năm rồi, sao lại có thể là không biết chủ nhà này cơ chứ? Đại tỷ à, cô nói vậy không đúng rồi. Nơi này mỗi ngày có cả ngàn người lui tới, làm sao mà tôi nhận ra từng người được? Bảo vệ cũng lạnh lùng nói lại. Nếu không có việc gì đặc biệt đấy, xin mời ra ngoài cho. Đây là phòng bảo vệ, đừng vào đây mà gây sự. Cô gái tức điên lên, đang định làm ầm ĩ. Tôi vội bảo lý mặt dỗ đưa nàng ra ngoài. Sau đó đưa một hộp cơm cho nhân viên bảo vệ, vừa cười vừa nói. Cô gái này tính tình đanh đá, đừng có chấp nhặt với cô ta. Có điều chồng cô ta là quan lớn, trong tỉnh này chỗ nào cũng có thể chen vào được. Cho nên tôi khuyên người anh em một câu, biết gì thì cứ nói hết ra đi, nếu không mất việc cũng là chuyện sớm muộn. Nghe thấy tôi nói vậy, nhân viên bảo vệ mới khẩn trương lên tiếng. Thực ra ta bực tức với cô ta mắt chó, coi thường người khác. Vừa chuyển tới đây đã sai bảo rồi chỉ trỏ, nên mới không nói cho cô ta đấy chứ. Châm một điếu thuốc, nhân viên bảo vệ mới chậm rãi kể cho tôi nghe tình hình thực tế. Vốn là người chủ nhà trước đây, lúc chuyển đi có cảnh cáo hắn không có được nói với bất cứ ai về lai lịch của mình, nếu không sẽ tính sổ với hắn. Trước đó thì nhân viên bảo vệ này cũng không có hé răng, cũng bởi do chủ nhà tiền nhiệm đã cảnh báo. Tốt, quả nhiên là chủ nhà trước có vấn đề. Tôi vội hỏi bảo vệ, rút cuộc thì chủ nhà trước làm nghề gì, sao lại khiến hắn sợ như vậy? Bảo vệ thở dài nói, người ta là thương nhân lớn, buôn bán xuyên quốc gia. Tôi chỉ là người làm công ăn lương, làm sao mà dám đối chọi. Về việc tại sao hắn muốn che giấu thân phận ấy thì tôi cũng không có biết. Thương nhân xuyên quốc gia. Tôi nhìn thoáng qua khu nhà này, không phải là khu đặc biệt sang trọng, nuôi bổ nhí còn có thể hiểu được, nhưng một thương nhân lớn buôn bán xuyên quốc gia sao lại có thể ở trong một căn nhà nhỏ như thế này? Điều này có chút kỳ quái. Quyển 15, chương 4, bùa hộ mệnh. Nhân viên bảo vệ còn nói với tôi, người chủ của nhà cũ hình như là buôn bán nữ trang, nguyên vật liệu đều nhập từ Thái Lan. Căn nhà kia là hai vợ chồng họ ở, nhưng mỗi năm chỉ có 1-2 tháng là họ ở lại, mà trong thời gian này cũng chỉ ở trong, không có ra ngoài. Thời gian còn lại trong năm họ đã ở bên Thái. Nữ trang của Thái Lan nổi tiếng khắp cả thế giới, cũng chẳng có gì khó hiểu. Nhưng mà thực tế, tôi biết có một loại thương nhân dưới vỏ bọc là nhập khẩu nữ trang mà lại giao dịch bẩn thỉu. Ai cũng biết Thái Lan có mấy đồ quốc bảo tiếng tăm lừng lẫy, như là bùa yêu, đền thờ, voi và bùa hộ mệnh. Trong đó có mấy loại bùa hộ mệnh là loại rất chi là tà dị. Truyền thuyết kể rằng bùa hộ mệnh được làm ra từ di vật người chết, thậm chí có một số còn được tẩm cả thi dầu, có tác dụng bảo lãnh bình an, thăng quan phát tài. Một số còn có thể giết người, làm cho người ta tán gia bại sản, vận đen triền miên. Thứ bùa này là loại mê tín dị đoan. Trên nguyên tắc thì Trung Quốc cấm nhập khẩu, bởi vậy xuất hiện một số thương nhân bùa ngải, mượn cớ là nhập khẩu nữ trang, trộn lẫn cả bùa hộ mệnh vào trong đó, mang về đại lục để bán. Nếu như tên kia thật sự làm nghề này, cô gái coi như đã chọc phải tổ kiến lửa. Nguyên liệu mà người Thái thường dùng tương đối là âm tà, đều lấy từ trong nghĩa địa. Nếu thực sự dùng để hại người, với bản lĩnh của một thương nhân quèn như tôi, khó có thể giải quyết được. Thường nói, hòa thượng nước ngoài thì chỉ biết niệm kinh. Điều này là thật. Tôi như một hòa thượng bản địa, đối phó với tà thuật nước ngoài, thật sự chẳng có chút phần thắng nào. Tục ngữ nói, đan tương quyền như sơn. Khác nghề như cách núi. Các phù thủy của Thái Lan thường lấy độc trị độc để đối phó với bùa chú, nhưng tôi thì chẳng biết tí gì về bùa ngải cả. Tôi nói suy nghĩ của mình cho nữ nhân nghe. Sau khi nghe được, nàng liền nổi trận lôi đình, nói nhất định phải tìm bằng được chủ nhà cũ rồi tính sổ. Mẹ nó, muốn hại người lại không dám đối mặt với ta. Tôi cười cười, nói rằng nếu như đối mặt với quyền lực của người mà cô gọi là chồng, chẳng phải hắn sẽ bị chơi chết rồi hay sao? Như vậy đi, chuyện này vượt quá năng lực của ta. Tà thuật của Thái Lan thì tốt nhất là cô nên tìm người Thái tới mà giải. Tôi thật sự bó tay. Ai ngờ cô gái lại tức giận, tay chỉ vào mũi tôi mà nói, nếu như tôi không giải quyết chuyện này, sẽ bảo chồng nàng bắt tôi vào trong tù. Cái mũi của tôi hếch lên, chỉ hận là không thể nào cho cô ta một bạt tai. Cô gái này lạ giống chó điên, cứ gặp người là cắn. Tôi chẳng hề khách khí, nói rằng muốn bắt ta thì cứ bắt luôn đi. Có tin là sau khi bắt ta, sau này mỗi ngày người sẽ đều bị ma ám hay không? Cô gái cười lạnh nói, Trương đại sư, người không thể nói vậy được. Thân thể của ta, người đã nhìn hết rồi, cũng đã sờ soạng rồi, giờ lại muốn quất ngựa truy phong. Nếu chuyện này mà tới tai chồng ta... Nghe cô ta nói vậy, lòng tôi liền chột dạ. Chết rồi, đều là tại trước đó đã bị túi ngũ cốc kia chi phối, làm cho cô ta nắm được đằng chui. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, đừng nói là thanh danh, ngộ nhỡ còn bị kiện cái tội hiếp dâm, thì cả đời tôi sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được. Chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Có điều tôi vẫn bảo cô ta mau chóng liên hệ với chủ nhà cũ, tốt nhất là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chuyện này. Nhân viên bảo vệ cũng nói lại với tôi, có khi giờ này chủ nhà cũ đã sang bên Thái rồi. Hàng năm vào thời điểm này là bận rộn nhất. Hắn trên lý thuyết là không về nhà. Tôi bỗng nảy ra một ý, bùa hộ mệnh Thái Lan cũng là dùng di vật của người chết mà tạo thành. Như vậy thì về bản chất gần với vật tà âm. Như vậy liệu có thể dùng phương pháp đối phó vật tà âm mà áp dụng vào trong bùa hộ mệnh có được hay không? Ý nghĩ này làm cho tôi bỗng cảm thấy hưng phấn, giống như giữa dòng nước xiết mà vớ được một sợi dây. Nghĩ là làm, tôi liền bảo Lý Mặt Dỗ cùng tôi đi mua ít đồ. Nữ chủ nhân lại bảo tôi dẫn nàng lên trên lầu thu dọn một số đồ đạc, đêm nay sẽ mang tới khách sạn để dùng, nàng không dám đi lên một mình. Tôi do dự, sau đó ghi một danh sách những đồ cần thiết cho Lý Mặt Dỗ đi mua, còn mình thì dẫn cô gái kia lên lầu. Vừa vào phòng đã cảm thấy âm trầm lạnh lẽo. Cảm giác này tôi đã cảm nhận rất rõ. Không biết là do tâm lý tác động hay thật sự căn phòng này có vấn đề. Cô gái vội vàng mở tủ chọn quần áo. Tôi thì ngồi chờ, rút ra một điếu thuốc mà châm. Nhưng ngồi chờ, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như có ai đó đang thổi hơi vào tai tôi. Bất thình lình quay đầu lại, lại chẳng có ai. Không khí này thật là bất thường. Trong lòng tôi đã bắt đầu nôn nóng, thúc giục cô gái nhanh nhanh cái tay lên. Hiện giờ thì trong tay tôi chẳng có vũ khí gì, ngộ nhớ như gặp phải vật gì tà dị cũng chẳng biết ứng phó ra làm sao. Cô gái miệng thì đáp ứng, tay thì lục lọi nhanh hơn. Nhưng cùng với không khí cổ quái này gợi lên, tôi lại không tự chủ được, toàn thân lại bắt đầu nóng ran. Cả người đã đổ mồ hôi hột. Trong đầu chẳng tự điều khiển được nữa, hiện ra từng hình ảnh, tư thế khiêu gợi của cô gái. Một âm thanh trong đầu đột nhiên lại vang lên trong đầu tôi. Suy nghĩ cái gì nữa, đừng nghĩ ngợi, lên đi. Nàng bảo ngươi lên lầu là muốn làm gì đó cùng với ngươi. Thực ra nàng đã sớm có ý với ngươi rồi, muốn có một đứa con. Nhưng mà những người khác không ổn, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Tôi bị âm thanh kia chi phối, vô thức đứng dậy, mắt nhìn hao háo về phía cô gái. Lúc này nàng mặc một cái váy ngủ vừa ngắn vừa rộng, đang chồng mông lục tủ quần áo, chợt lôi ra từ trong tủ một bộ đồ lót ren. Tới đây thì tôi không thể nào kiềm chế được nữa, cảm giác ý thức như là mơ hồ. Cả người không bị khống chế, nhào tới vật cô gái lên giường. Cô ta sợ hãi hét lên, muốn bỏ chạy. Nhưng tôi làm sao để cho nàng có cơ hội chạy thoát, lập tức dùng sức mà đè nàng xuống. Quả nhiên, lần này nàng không chống cự nữa, mà nhắm mắt kích động nói: làm nhanh lên, đừng để bạn ngươi phát hiện. Tôi không nói nhiều, chân tay khua loạn xạ, cởi quần áo ra. Nhưng còn chưa kịp hành động thì cửa phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ. Ngoài cửa, Lý Mặt Dỗ đang gọi: Trương gia tiểu ca, mở cửa. Ngươi bảo ta đi mua đồ nhưng mà chưa có đưa tiền, ta không có tiền mặt ở đây. Nghe thấy tiếng của lão Lý, hình ảnh tấm thân bẩn thỉu của hắn lại hiện lên. Tôi lập tức mất sạch hứng thú. Ý thức cũng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, buông lỏng nữ chủ nhân ra. Thật có lỗi, gần đây bị mấy thứ tà âm ám lên, thật sự là tôi không thể tự chủ được. Cô gái lại oán hận, trợn mắt lên lườm tôi một cái, vội đứng dậy sửa soạn quần áo. Lý Mặt Dỗ đi vào, thấy cô ta như vậy, lập tức há hốc mồm, sau đó tự tát mình một cái. Người xem, ta làm cái gì vậy? Ôi trời ơi, thật xin lỗi, ta đi ngay đây, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi giờ khóc giờ cười giữ hắn lại. Ê, người đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Đại tỷ à, cô mau mau thu xếp quần áo nhanh đi, tôi với bạn tôi ra ngoài đi mua đồ đây. Cô gái liền do dự. Ta thu dọn đấy giờ chưa có đủ. Nhìn bộ dạng của nàng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, tôi không tự chủ được, liền thấy xấu hổ. Tranh thủ thời gian sắp xếp đi, tôi không thể ở cùng cô được đâu. Trong vòng của cô toàn những thứ không sạch sẽ, mình tôi không gánh được. Nàng lúc bấy giờ mới hừ lạnh một tiếng, cầm túi sách đi lên rồi đi ra ngoài. Chờ cô ta đi khỏi, Lý Mặt Dỗ lập tức mắng tôi, sao không chớp lấy thời cơ, đây thực sự là cơ hội tốt. Tôi tức giận đạp cho hắn một cái. Ê, mau bớt nói nhảm đi, sự việc lần trước ảnh hưởng tới tâm trí của ta, đến giờ vẫn chưa có bình phục. Nhìn Lý Mặt Dỗ biểu hiện sự hoài nghi, tôi biết có giải thích thì cũng vô ích, liền dứt khoát mặc kệ hắn, lôi hắn đi ra ngoài mua đồ. Quyển 15, chương 5, câu hồn. Đầu tiên tôi dẫn hắn ra chợ mua gạo thơm Thái Lan, sau đó chạy tới bờ sông bẻ 30 cành dương liễu, tiếp tục đi tới cửa hàng khâm liệm mua một bộ áo liệm và giấy tiền kim đồng ngọc nữ, cuối cùng là quay về siêu thị mua thêm muối tinh và rượu đế. Vốn dĩ lúc đầu tôi định chuẩn bị nước mắt trâu, có điều giờ thì thời gian cấp bách mà khó có thể tìm thấy, cho nên đành phải dùng rượu đế thay thế. Vật tà âm lần này không có bình thường, Nhất Sơ lại không có ở đây, tôi cũng tiện tay mang theo cả thiên lang roi. Chuẩn bị xong xuôi, tôi với Lý Mặt Dỗ trở về căn nhà. Vừa về tới nơi, cảm giác đầu tiên đó là nhiệt độ trong phòng rất thấp, lạnh như một gian phòng băng. Như vậy là oán khí đã ảnh hưởng đến căn phòng, mà mức độ lại khá nghiêm trọng. Tôi với tay bật điều hòa hai chiều, chốc lát không khí đã trở nên ấm áp hơn nhiều, có điều sau lưng vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh, điều hòa cũng không thể nào xua đi cái nỗi sợ trong lòng. Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa, Lý Mặt Dỗ cũng hơi hoảng, nhìn căn phòng âm u, hỏi tôi có biết vật tà âm được giấu ở đâu hay không. Nếu biết, hắn còn chuẩn bị tinh thần. Tôi cười khổ. Vật này giấu kỹ quá, ta thật sự chẳng tìm ra được. Lý Mặt Dỗ thở dài, nói hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới, giờ bất thình lình xảy ra chuyện này, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cưới với Trà Xin. Tôi cũng chỉ đành an ủi hắn, nói là không sao đâu, cùng lắm thì lúc cưới tôi mừng thêm tiền cho hắn. Đầu buổi tối khá yên ổn, chúng tôi hào hứng xem phim, chẳng thấy có chuyện gì bất thường xảy ra. Tới nửa đêm, cơn buồn ngủ lại ập tới. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Lần này thì tôi không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt lại sẽ mãi mãi không thể nào tỉnh lại. Giờ thì đầu óc đã thông suốt, tôi nghĩ đêm qua gặp ma cũng không hoàn toàn là sự thật, rất có thể là do bùa hộ mệnh đã tạo ra cảm giác. Sức mạnh chính của bùa hộ mệnh được thể hiện qua ảo giác. Những oan hồn này bị trói buộc ở trong bùa hộ mệnh, chỉ cần bùa hộ mệnh không bị phá vỡ, bọn chúng cũng không thể nào rời xa quá 3 mét. Nếu quá khoảng cách này, cùng lắm cũng chỉ có thể gây ra ảo giác cho người khác. Đi được mấy vòng, chân tôi đã bắt đầu mỏi, mí mắt cũng đã chĩu xuống. Ngước nhìn đồng hồ, thấy thời điểm đã tới. Tôi chọn một góc trống, trải áo liệm ra, bắt đầu gỡ chỉ trên áo. Lý Mặt Dỗ vừa ngáp vừa cắt chỉ, mồm hỏi tôi sao lại làm như vậy. Một bộ áo liệm mới tinh, thật đáng tiếc. Tôi mắng hắn. Trời ơi, người đúng là đồ keo kiệt, một bộ áo liệm mà cũng thích rẻ nữa. Nếu người thích, mai ta ra chợ mua cho người chục bộ mà mặc. Tháo hết chỉ trên áo liệm xong, tôi nối những đầu chỉ lại với nhau, mỗi đoạn dài khoảng 5 mét. 5 mét này không phải là quy tắc gì cả, chỉ là phòng này rộng đúng 5 mét mà thôi. Sau đó, chúng tôi đan chỉ liệm thành một cái lưới, trăng lơ lửng giữa phòng. Thực chất hôm nay chuẩn bị những thứ này cũng là vì muốn định vị chính xác hành tung của bùa hộ mệnh kia. Chỉ cần có thể tìm ra được vị trí giấu nó mà vẫn còn sống tới ngày mai, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trực tiếp gửi trả bùa hộ mệnh về Thái Lan hoặc mang đến chùa miếu ở Trung Quốc là có thể giải quyết nó. Sau đó, tôi đổ rượu và muối vào trong nồi, đun sôi lên, quấy đều rồi dùng rượu muối rửa mặt, xong rồi ngâm một ngụm trong miệng. Lý Mạt Dỗ thấy vậy thì cau có, nói nếu muốn ngậm rượu muối ở trong miệng, sao ngươi không đợi chút nữa hãy rửa mặt? Giờ ngươi làm bẩn hết cả rượu, làm sao mà ta dám ngậm đây? Tôi thản nhiên nói, ngươi có thể không cần ngậm mà. Lý Mạt Dỗ liền thở phào. Nếu như ngươi không sợ chết. Tôi bổ sung thêm. Lý Mạt Dỗ lập tức hoảng hốt, suýt nữa thì vụt cả mặt vào trong nồi rượu. Làm xong tất cả, nhìn đồng hồ cũng đã gần tới 3 giờ sáng. Cũng tốt, khoảng thời gian buồn ngủ cũng đã trôi qua. Tôi vươn vai một cái, rồi mang gạo Thái Lan ra nấu cơm. Chiều này cũng chỉ là dựa trên phán đoán. Hôm nay, tôi và Lý Mạt Dỗ đã chuẩn bị từ trước, nên rất có thể đám oan hồn kia sẽ không ra. Cho nên tôi nghĩ ra cách dẫn dụ chúng. Ở Trung Quốc, muốn dẫn dụ oan hồn cần một bát cơm úp ngược, mà đây là oan hồn Thái Lan. Đi tới nơi xa xôi này chắc hẳn là sẽ nhớ hương vị quê nhà. Chưa chắc chúng đã thích gạo Trung Quốc, chỉ bằng dùng gạo Thái Lan để thổi cơm. Chẳng bao lâu, cơm đã chín. Lý Mạt Dỗ còn có vẻ khinh thường cách làm của tôi, nửa đùa nửa thật hỏi tôi có phải là định chuẩn bị thêm một chút thức ăn để mời cơm ma Thái Lan hay không. Tôi lườm hắn một cái, nói nếu người thích thì tự đi mà làm, có khi mấy con ma nữ xinh đẹp kia lại còn thích người cũng nên. Tôi mang bát cơm úp đặt ở trên vị trí dễ nhìn nhất, sau đó cùng với Lý Mạt Dỗ ngồi trên ghế tiếp tục xem tivi. Tôi đặc biệt bố trí một tấm kính dài chạm đất đặt ở phía đối diện của ghế sofa. Như vậy thì có thể quan sát xung quanh phía sau lưng qua gương. Mắt tôi không dám chớp, nhìn chăm chú vào trong gương, chỉ sợ sẽ bỏ sót điều gì đó. Khoảng chừng 20 phút sau, trong phòng bắt đầu đã có hiện tượng quỷ dị. Đầu tiên là ở trong góc phòng phát ra tiếng phì phì như là hổ mang phun lưỡi. Nhưng mà quan sát ở trong gương thì không có gì xuất hiện. Có điều rất nhanh, tôi liền nắm được hành tung của nó. Bởi cái lưới đan bằng chỉ kia có một chỗ uốn lượn võng xuống, tôi khẳng định có thứ gì đó bên trên. Hơn nữa, nhìn vào khoảng lưới đã bị võng xuống, tôi kết luận quỷ không chỉ có một con. Về chuyện ma quỷ có trọng lượng hay không, tôi nghiêng về có. Trước đây tôi có xem một thí nghiệm khoa học ở trên truyền hình. Các nhà khoa học khi đó đã đo đạc đúng lúc một người vừa mới chết, phát hiện ra trọng lượng đã giảm đi một chút. Từ đó đưa ra kết luận linh hồn của con người có trọng lượng khoảng 0.05 gram. Mặc dù vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ làm cho lưới chỉ đã võng xuống. Tôi tận mắt thấy khoảng võng trên lưới đã dần dần dịch chuyển về hướng chúng tôi. Lòng tôi khẩn trương, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu cho Lý Mạt Dỗ. Lý Mạt Dỗ ngơ ngác nhìn tôi, bởi vì miệng ngậm rượu cho nên không thể nói chuyện. Có điều tôi vẫn hiểu hắn đang muốn hỏi là làm gì. Tôi dùng tay chỉ vào trong tấm gương, rút cuộc thì hắn mới có phản ứng lại. Cơ thể căng cứng, mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào trong lưới chỉ trong gương. Cuối cùng thì thứ kia đã di chuyển gần tới đầu chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà thực tế thì một giây cũng không dám rời mắt khỏi tấm gương. Đợi tới khi nó đi qua tới phía trước chúng tôi một đoạn, tôi liền lập tức hành động, nhảy bật lên, nhắm phía trước mà phun ra một ngụm rượu muối. Lý Mạt Dỗ cũng mau chóng làm theo tôi. Một ngụm rượu phun ra, quả nhiên ở trước mặt chúng tôi xuất hiện mấy bóng người mơ hồ. Bóng người tạo nên từ hơi nước, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng tôi khẳng định đây là mấy thứ bẩn thỉu trốn trong bộ hộ mệnh. Nhận thấy đã bị chúng tôi phát hiện, những bóng người kia liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng tôi nào cho chúng cơ hội. Cành liễu đã chuẩn bị từ trước, quật liên tiếp vào chúng. Mấy bóng người bị tôi dồn tới góc tường, vẫn hùng hăng giãy giụa, muốn tìm đường chạy trốn. Tôi liền giả vờ sơ ý, để hỏng ra một bên, để cho bọn chúng chui ra ngoài. Chúng vừa luồn qua, tôi liền cắt lưới chỉ, chụp lên đầu chúng nó. Lưới ụp lên, những bóng người kia càng hiện ra rõ ràng. Tôi lập tức quật tới tấp, không cho chúng cơ hội phản công. Cũng may, đám oan hồn dường như không kịp trở tay, đã bị tôi đánh cho sợ hãi, không dám động đậy, co vào trong một góc tường. Tôi thở phào, mang số rượu muối còn lại vẩy hết vào trong đó, rồi dùng cành liễu phủ lên. Như thế này có vẻ bọn chúng đã mắc bẫy tôi rồi. Quay qua nhìn Lý Mạt Dỗ, hắn đang lăm lăm cầm thiên lang roi trên tay, nơm nớp lo sợ nhìn vào trong góc tường. Tôi vội giật thiên lang roi lại, thứ này không thể tùy tiện sử dụng, bởi như ngộ nhỡ không làm gì được bọn chúng, sẽ chỉ làm chọc giận bọn chúng tới cực điểm. Đến lúc đó, hai chúng tôi sẽ rất thê thảm. Cũng may, đám oan hồn có vẻ ngoan ngoãn, chỉ nằm co cụm lại ở trong góc tường, cũng không có ý định thoát ra. Tôi liền thở dài một hơi. Vốn dĩ tưởng rằng mọi việc đến đây là kết thúc, chờ tới khi trời sáng, chúng tôi sẽ gỡ cái đám cành liễu kia ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Một khi tìm ra vật tà âm, có lẽ giải quyết nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng chỉ là tôi đã đánh giá quá thấp cái ma lực của vật này mà thôi. Tôi vừa tĩnh tâm lại, định gọi cho nữ chủ nhân, thì chợt trong vách tường phát ra một tiếng cười rùng rợn. Quyển 15, chương 6, Tà thuật Thái Lan. Thần kinh của tôi tức thì căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào trong vách tường, tay nắm chặt thiên lang roi. Có vẻ như cảnh liễu đã vô dụng, giờ chỉ còn cách trông cậy vào thiên lang roi này mà thôi. Trong mơ hồ, hình như tôi còn nghe thấy tiếng niệm Phật xen lẫn với tiếng cười. Mà âm thanh niệm Phật kia hình như không phải phát ra từ trong vách tường, mà là truyền tới từ dưới lầu. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Lý Mạt Dỗ tới ban công nhìn xem. Lý Mạt Dỗ run rẩy đi ra ban công, chợt thấy hắn há mồm không thốt nên lời, giống như là vừa thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Ấy vậy nhưng hắn lại chớp mắt leo lên lan can, có ý định nhảy xuống. Tôi toát cả mồ hôi hột. Tuy đây chỉ là lầu 2, nhưng mà nhảy xuống không chết, nhưng chắc chắn sẽ tàn phế, cả đời sẽ phải ngồi xe lăn. Chẳng dám do dự, tôi nhào tới mà kéo Lý Mạt Dỗ. Còn mẹ nó, ngươi làm cái gì vậy? Định tự sát đấy à? Lý Mạt Dỗ bấy giờ mới hồi phục lại tinh thần, hoảng hốt quay sang tôi. Trương gia tiểu ca, đầu người. Đầu ai? Tôi không hiểu nhìn hắn, sau đó theo hướng tay hắn chỉ mà quét mắt xuống. Lập tức toàn thân của tôi cũng nổi cả da gà. Không thể tưởng tượng được, bên ngoài căn nhà có một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Đầu người mắt mở to trừng trừng, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Trên mặt hắn vẽ rất nhiều hoa văn màu đen rất lạ. Tóc co lại, ánh mắt thì độc ác. Trong lòng tôi không khỏi sợ hãi. Thế nhưng trong lòng sợ hãi là thế, nhưng mà lại nảy sinh ra một ý nghĩ quái đản, đó chính là muốn nhảy ra ngoài ngăn cản cái đầu kia lại. Mặc dù biết rõ nhảy xuống sẽ bị thương nặng, nhưng mà cơ thể lại không tự chủ được trèo lên lan can. Cũng may Lý Mạt Dỗ đã tỉnh táo, vội vàng ôm chặt lấy tôi. Ê, Trương gia tiểu ca, mau tỉnh lại đi. Thiên lang roi, thiên lang roi đâu? Tôi bị sợ tới toàn thân run rẩy. Ê, chẳng phải là ngươi đang cầm hay sao? Tôi giật mình, vội giơ thiên lang roi lên, nhắm đầu người lơ lửng kia mà vụt tới. Cái đầu rất nhanh đã né tránh, đồng thời bay đi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì lập tức đóng kín toàn bộ cửa sổ. Tôi đã biết mình vừa gặp phải cái gì rồi. Đó chính là thuật hàng đầu bay, đứng đầu trong các ma thuật của Thái Lan. Theo truyền thuyết của Thái Lan, các pháp sư rất thích luyện một loại ma thuật, đó là môn hàng đầu. Hàng đầu thuật này rất chi là độc ác, chỉ cần lấy được tóc và máu của nạn nhân thì có thể yểm bùa, khiến cho bụng của nạn nhân xuất hiện cổ trùng, đinh sắt các loại, sống không bằng chết. Mà lợi hại nhất trong thuật hàng đầu là hàng đầu bay. Nghe nói luyện tà thuật này, các pháp sư sẽ có thể tách rời đầu ra khỏi cơ thể, bay ra ngoài mà hút máu. Hút đủ 7-7-49 ngày, xem như là luyện thành, từ đó có thể tùy ý điều khiển cái đầu bay ra ngoài. Người Thái Lan rất hay trồng cây chuối ở trong sân và kéo hàng rào gai trên tường để đề phòng hàng đầu bay để mắt tới. Thật không ngờ, để giữ lại hại nữ chủ nhân mà chủ nhà cũ lại hao tổn tâm cơ đến như vậy, còn mời cả pháp sư Thái Lan sang bên đây. Những pháp sư có thể sử dụng tà thuật này không hề tầm thường. Tên này cũng đúng là không còn nhân tính nữa rồi. Nhìn thấy hàng đầu bay, trong lòng tôi liền sinh ra một ý nghĩ kiên định. Đó là dù chuyện này có tới đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ từ bỏ, không tiếp tục tham gia. Vừa rồi hàng đầu bay đã chắc hẳn mới chỉ là cảnh cáo chúng tôi, bảo chúng tôi đừng có xen vào chuyện của hắn. Nếu như vừa rồi thực sự là hắn muốn xuống tay, thì đối với bản lĩnh của tôi và Lý Mạt Sỗ, chỉ như là cá nằm trên thớt, chắc chắn chết thảm trong tích tắc. Nghĩ vậy, tôi quay sang nói với lão Lý. Mau về thôi, chuyện này đã quá tầm với của chúng ta rồi. Nhưng Lý Mạt Sỗ như điếc, hắn nhìn đờ đẫn vào phía ghế của sofa. Tôi theo ánh mắt của hắn mà nhìn vào, lại một lần nữa giật mình. Trên sofa có một bóng đen đang ngồi chếm chệ, bên cạnh còn có mấy mỹ nữ váy vàng ngồi quay lưng lại với chúng tôi đang ngồi xem tivi. Nhìn bóng lưng này, tôi liền nhận ra là cái đám quỷ mà tôi đã gặp hôm qua. Mẹ nó, đám này vậy mà lại thoát ra được. Bọn nó không có hành động gì cả, chắc hẳn là không có ý tổn thương tới chúng tôi, chỉ đơn giản là muốn chúng tôi thấy khó mà bỏ đi. Vừa rồi hàng đầu bay đã tới đây cũng làm cho chúng thêm phần mạnh mẽ. Tôi kéo áo Lý Mạt Dỗ rón rén đi ra ngoài căn nhà. Vừa đi tới cửa, đột nhiên tôi thấy có gì đó lạ lạ. Sau lưng bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Lập tức tôi nghiêng đầu ra sau, liếc mắt nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy, cả người tôi lại ớn lạnh, bởi vì mấy cái bóng đèn khi nãy còn đang ngồi trên ghế sofa, giờ này đã đứng ngay bên phía sau lưng tôi, khóe miệng còn cười nham nhở, động tác cứng ngắc, dậm chân tại chỗ. Chỉ cần chúng tôi đi ra ngoài, chắc chắn bọn nó cũng đi theo. Chết rồi, làm sao bây giờ? Lòng tôi như có lửa đốt, tâm trạng dày vò. Tên đầu trọc hắc ám kia đứng đầu nhìn tôi cười hăng hắc, trong cổ họng hắn đỏ lòm máu tươi. Mấy mà nữ phía sau cũng cười lớn, lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Đối mặt với cái đám bạn bè quốc tế này, tôi cắn răng một cái, quyết định ở lại. Chỉ cần tôi bước chân ra khỏi nơi đây, thì bọn chúng sẽ theo tôi mà ám cả đời. Cố nén sợ hãi, tôi ngồi xuống ghế sofa. Lý Mạt Dỗ thì run bần bật, chăn trối nhìn tôi. Tôi vỗ vỗ ghế, ra hiệu cho hắn cứ ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù thấy tôi có hành động kỳ quái, nhưng mà Lý Mạt Dỗ cũng không dám làm loạn, miễn cưỡng ngồi xuống. Tôi tiếp tục cố ra vẻ bình thường mà xem tivi. Mấy bóng ma kia cũng đứng sau, thỉnh thoảng còn cúi người, cười cười với tôi nữa. Còn mẹ nó, cái lũ hồn ma này sao lại rẻ tiền như vậy cơ chứ? Nếu không vì sợ đắc tội với hàng đầu bay, tôi đã sớm động thủ rồi. Cũng may, bọn chúng hình như cũng chỉ dừng lại ở mức độ hù dọa, cả đêm không làm gì chúng tôi. Tới khi mặt trời mọc, chúng liền ngoan ngoãn biến mất. Mắt thấy nguy hiểm đã trôi qua, tôi liền kéo Lý Mạt Dỗ định rời đi. Nhưng mà Lý Mạt Dỗ lại run lẩy bẩy nói: "Trường gia tiểu ca, ta bị chuột rút rồi, người cõng ta đi, không còn thời gian nữa đâu." Tôi nhìn xuống đúng quần của hắn thì ướt sũng, mùi nước tiểu khai nồng nặc. Dù căm ghét cái tên nhát gan này, nhưng vẫn đành phải đỡ hắn lên. Đi được nửa đường, nữ chủ nhân gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi liền chửi mắng một trận. "Này, hai người chắc chắn còn giấu ta cái điều gì có đúng không? Chỉ vì một căn nhà nhỏ như thế này, chẳng đời nào hắn lại mất công mời hàng đầu bay sang mà giải quyết cả. Lão tử hôm qua đã chút nữa bỏ mạng trong phòng. Việc này ta lực bất tòng tâm, các người tìm cao nhân khác đi." Nữ chủ nhân còn muốn dùng quyền thế mà áp bức tôi. Tôi chửi thẳng vào mặt cô ta: "Có bản lĩnh ấy thì báo cảnh sát mà bắt ta luôn bây giờ đi." Nghe tôi nói như vậy, cô ta liền đổi giọng, thái độ hòa nhã hơn rất nhiều, cầu khẩn tôi kiểu gì cũng phải giúp cô ta. Tôi thở dài nói, không thể được đâu. Hàng đầu bay của Thái Lan, một thương nhân nhỏ bé như ta làm sao đủ sức giải quyết được. Tốt nhất các người tự sang Thái Lan một chuyến, tìm cao tăng mà đi giải bùa. Ta cũng đã phát hiện ra nơi chôn bùa rồi, các người tới mang nó đi cùng đi, có khi còn có cơ hội sống sót đấy. Nữ chủ nhân vội bảo tôi tới căn nhà chờ. Tôi nói tôi đã về tiệm rồi, muốn tìm thì tới tiệm đồ cổ mà tìm. Lần này cô ta không tới một mình mà đi cùng với một người đàn ông trung niên. Người này cao gầy, ánh mắt vô cùng cao ngạo. Hắn giới thiệu mình tên là Hạ Kiệt, là lãnh đạo cấp tỉnh. Cụ thể là chức vụ gì thì không có nói, chỉ dặn là sau này có bất cứ khó khăn gì cứ nói cho hắn biết. Ây da, khẩu khí lớn như vậy ắt hẳn không phải tầm thường. Nhưng tôi cũng chả cần phải sợ hắn, trực tiếp nói, các người rốt cuộc là giấu ta chuyện gì? Đối phương đã hao tổn đến tâm sức để hại các người cho bằng được, chắc chắn phải có mối huyết hải tâm thù. Hạ Kiệt do dự một chút, sau đó cũng lúng túng nói, tiểu huynh đệ, có thể vào trong nhà nói chuyện riêng có được không? Tôi liếc sang Lý Mặt Dỗ nói, yên tâm, đều là người một nhà cả. Hạ Kiệt gật đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Vốn dĩ khu nhà này là nhà cổ từ những năm 60-70. Trước đây có nhiều cụ già sinh sống, nhưng mà sau này một công ty bất động sản của Singapore đã đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ, muốn cải tạo khu này thành khu biệt thự hiện đại, phá bỏ đi những phòng ở cũ. Những cụ già đều không muốn chuyển đi, không chịu phá dỡ. Lãnh đạo khuyên bảo cũng vô ích, đành phải mời cảnh sát địa phương cùng với giang hồ tới. Đám giang hồ thì cưỡng chế, trong lúc không cẩn thận đã đánh chết một cụ già, mà cụ già này chính là cha của người chủ cũ căn nhà bây giờ. Lúc ấy Hạ Kiệt thân là lãnh đạo, sợ sự tình sẽ bùng phát ảnh hưởng tới thăng quan tiến chức, liền hứa với người con sẽ cho hắn một căn biệt thự để phong bế sự tình. Sau này Hạ Kiệt nuôi một cô bồ nhí, muốn cô ta có chỗ ở, liền nghĩ tới căn biệt thự này. Dù sao thì người con trai cũng không có giấy tờ sở hữu căn nhà. Lòng tham nổi lên, Hạ Kiệt liền đuổi hắn ra ngoài. Có lẽ vì lý do này, hắn hận hai người này thấu xương, không tiếc bất cứ giá nào để báo thù. Nghe Hạ Kiệt nói vậy, tôi lập tức nổi giận. Con mẹ nó, sớm biết sự tình như thế này, tôi đã không nhúng tay vào. Hắn ép người ta quá đáng rồi. Chẳng riêng tôi, cho dù là Lý Mặt Dỗ xem tiền như mạng sống, cũng dừng dưng nói, chuyện này chúng ta không có làm được đâu, các người đi Thái Lan tìm cao tăng đi. Hạ Kiệt ủ rũ, một lúc lâu sau mới châm điếu thuốc, nói rằng hắn cũng đã thấy hối hận, không muốn lấy căn nhà đó nữa. Nếu như bây giờ đem trả lại, liệu có xong xuôi được không? Tôi nói, nếu như đối phương không bám theo các người, không dùng hàng đầu bay tới tìm các người nữa, thì sẽ không còn vấn đề. Hạ Kiệt thở dài, sau đó rút một tập tiền trong cặp ra đưa cho tôi. Vậy được rồi, chuyện này làm phiền hai vị, chút tiền này coi như là chi phí, hy vọng là hai vị giữ kín trong lòng. Tiền thì không nhiều, ước chừng 10 vạn. Dù sao thì số tiền này trong tay bọn chúng cũng sẽ bị tiêu xài hoang phí. Tôi chẳng khách khí mà nhận lấy. Nữ chủ nhân nghiến răng nghiến lợi, mắng tôi không có bản lĩnh. Từ đó về sau tôi không còn gặp Hạ Kiệt. Hắn cũng không quay lại tìm tôi. Chắc hẳn là sự việc qua thời gian đã kết thúc. Có điều, chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy. Đại khái là khoảng 1 tháng sau, Lý Mặt Dỗ tới tìm tôi. Thấy hắn rất vội vã, trong ngực còn ôm một bọc đen. Tôi tò mò hỏi hắn, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải ngươi vừa cướp ngân hàng đấy chứ? Bọc đen đang ôm kia có phải là bọc tiền hay không? Lý Mặt Dỗ cười hắc hắc. Trương gia tiểu ca, đoán xem, quả báo này tới cửa cũng không có giấu được. Nói xong, Lý Mặt Dỗ mở cái túi ra, lấy vật bên trong đặt lên bàn. Thì ra là một tờ báo mà cũng ra vẻ thần thần bí bí, thật là hết thuốc chữa. Nhưng liếc qua tiêu đề của bài báo, tôi không khỏi thầm vỗ tay khen hợi. Báo ứng thật là tới đúng lúc. Nội dung bài báo nói, có lãnh đạo cơ quan nào đó tên là Hạ Kiệt đã nhảy lầu tự sát. Mà địa điểm nhảy lầu chính là ngôi nhà mà hắn đã cướp trắng kia. Nguyên nhân tự sát thì không rõ ràng. Có điều phát hiện ra trong nhà có bồ nhí của Hạ Kiệt. Lúc đó, cô ta đang dùng mảnh thủy tinh mà cắt cổ tay. Kịp thời đưa cô ta tới bệnh viện cứu chữa. Sau khi tỉnh lại, đã trở nên điên điên khùng khùng. Cô ta ngơ ngẩn, cả ngày cứ nói linh tinh, nói rằng có quỷ hại mình, thậm chí còn nói chính mình đã đẩy Hạ Kiệt xuống dưới. Bởi vì cô ta đã phát điên, nên cảnh sát cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cảnh sát còn tìm thấy trong túi áo của Hạ Kiệt có thư tự thú. Đại khái là những năm gần đây hắn tham ô bao nhiêu tiền, lạm dụng chức quyền ra sao, hại bao nhiêu người. Kết quả là hắn chết đi cũng không được bình an, liên lụy rất nhiều tham quan. Đọc hết bài báo, tôi bật cười. Xem ra lúc trước chúng tôi buông bỏ là quyết định chính xác. Nếu như lúc đó tìm mọi cách triệt tiêu bồ hộ mệnh, dù có thành công thì cái tên xúc sinh Hạ Kiệt này cũng sẽ lại tiếp tục ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, ăn trên mồ hôi xương máu của nhân dân. Sau này thì căn bản là căn nhà kia đã bị bỏ hoang, không ai dám ở. Người ta đồn rằng trong nhà đó có ma, nửa đêm tivi tự bật lên, còn có tiếng cười của cả nam cả nữ. Cuối cùng thì thậm chí hàng xóm cũng đã chuyển đi hết. Chỉ một lá bùa hộ mệnh mà diệt trừ được một đám tham quan. Tôi lại mong xuất hiện thêm nhiều lá bùa như vậy. Các cụ nói rất đúng, làm quan mà không vì dân thì thà về nhà mà bán khoai. Chức quyền càng cao, trách nhiệm càng lớn. Nó là thanh kiếm hải lưỡi, múa tốt thì nhân dân sẽ kính yêu, lưu danh ngàn đời. Ngược lại, nếu múa không tốt, sẽ chỉ là dùng kiếm tự sát, cả đời mang ô nhục. Không ai có thể thoát khỏi quy luật này, dù quyền chức có cao tới đâu cũng sẽ có ngày phản phệ. Quyển 16, chương 1, hãm hại. Vốn nghĩ rằng chuyện bùa ngải đã kết thúc hoàn toàn, nhưng không ngờ ác mộng đối với tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Buổi tối hôm nghe tin Hạ Kiệt chết, tôi và Lý Mặt Dỗ làm một nồi lẩu, uống vài chai rượu, giải tỏa nỗi lòng rồi đi ngủ. Uống quá chén cho nên nửa đêm khát khô cổ. Tôi mắt nhắm mắt mở mò tìm nước uống, chợt phát hiện ra mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc, nhìn mà nổi cả da gà. Tôi sợ hãi, còn nghĩ là mình bị ngộ độc rượu, vội vàng soi gương, xoa xoa mặt, xác định mình không bị nặng mới yên tâm đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi vào trong nhà tắm tắm rửa mặt mũi, nhưng càng rửa mặt lại càng thấy có gì đó không đúng. Cụ thể là không đúng chỗ nào, tôi cũng chưa nghĩ ra, đành cố mà quên đi, mặc quần áo rồi ra ngoài ăn sáng. Vừa lúc mở cửa ra, đầu óc của tôi đột nhiên lóe lên một cái, cuối cùng thì cũng đã biết chỗ không đúng. Tối qua tôi ở trong phòng ngủ, nhìn mình qua gương, thấy mình sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc. Thế nhưng trong phòng ngủ của tôi, làm gì có cái gương nào? Thôi xong, hẳn là một thứ gì đó mà hôm qua tôi đã nhìn thấy không phải là hình ảnh phản chiếu qua gương của tôi, mà là một thực thể giống như tôi y đúc. Ý thức được điều này, toàn thân của tôi run lên bần bật, càng nghĩ càng thấy rợn người. Thậm chí còn sợ hãi tới mức không dám bén mảng vào trong phòng ngủ nữa. Ngồi ôm đầu nghĩ lung tung, làm sao mà lại bị chúng ta vậy? Chẳng có manh mối gì, tôi cũng chẳng biết là lần mò ra từ đâu. Rơi vào đường cùng, tôi bèn gọi cho Lý Mặt Dỗ tới đi cùng với tôi. Có người đi cùng sẽ đỡ sợ hơn, đầu óc cũng thông suốt hơn một chút, hy vọng là có thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng người tới đầu tiên không phải là Lý Mặt Dỗ, mà là hai người quen cũ. Mở cửa, đập vào mắt tôi là một thanh niên anh tuấn, vai đeo kiếm, đi cùng với một hòa thượng, mặt mày hiền lành. Lập tức tôi sững người, là Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư. Tự nhiên sao hai người lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Thấy tôi ngẩn người, Bạch Mi Thiền Sư cười nói: "A Di Đà Phật, thí chủ không định mời chúng ta vào uống chén trà sao?" Lúc này tôi mới sực tỉnh lại, vui vẻ mời Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư vào bên trong, còn tiện tay gọi cho tiện cơm bên cạnh đặt mấy phần đồ chay. Hai người này là cao nhân của cao nhân, nhất định phải khoản đãi cho thật tốt. Bạch Mi Thiền Sư xem xét một lượt cửa hàng của tôi, cười hiền. Nhất Sơ thì lại chẳng khách khí, hỏi ngay: "Gần đây người có tiếp xúc với Pháp Sư Thái Lan có đúng không?" Sao người biết?" Nhất Sơ đưa cho tôi một miếng gương, bảo tôi nhìn vào trong đó. Soi gương, tôi lập tức giật mình. Hai mắt của tôi vẫn đỏ ọc, bên trong còn có những hạt nhỏ màu trắng, không hiểu là cái gì. Thế nhưng tại sao chỉ nhìn thấy mắt tôi mà Nhất Sơ lại đoán ra được tôi có liên quan tới Pháp Sư Thái Lan? Hắn thở dài nói, đây là biểu hiện của chúng tà thuật hàng đầu. Tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả tấm gương trên tay. Tự nhiên bị chúng tà thuật, giờ tôi phải làm thế nào? Nhất Sơ bảo tôi đừng có nôn nóng, nghe hắn nói hết cái đã. Chuyện là gần đây có một nhóm Pháp Sư người Thái sang Trung Quốc, họ đi khắp nơi để tìm kiếm vật tà âm, làm náo động cả giới thương nhân âm phủ. Những vật mà họ tìm đều là báu vật của Trung Quốc, nếu như bị trộm, bán ra nước ngoài sẽ là tổn thất rất lớn cho giới thương nhân âm phủ. Và lại, mục đích thu thập vật tà âm của mấy Pháp Sư Thái Lan đều là muốn dùng để gia trì cho bùa hộ mệnh. Tới lúc đó, hiệu quả sẽ mạnh gấp 10 lần bùa hộ mệnh thông thường. Những lá bùa này nếu rơi vào trong tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Không ngờ sự tình lại nghiêm trọng tới như vậy, tôi liền kể lại việc gặp chính mình tối qua cho Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư. Nhất Sơ suy nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng: "Trong nhà ngươi chắc chắn có vật tà âm. Ngươi thử nghĩ lại xem, gần đây có thừa ra thứ gì trong tiệm không?" Tôi thấy khó chịu trong người, không ngờ đường đường là một thương nhân âm phủ mà lại bị vật tà âm quấn vào. Tôi nghĩ qua một lượt, gần đây chẳng có thứ gì lạ xuất hiện trong tiệm cả, đành nhờ Nhất Sơ và Thiền Sư tìm một vòng trong phòng ngủ của tôi. Tìm một lượt, cả hai cũng không có phát hiện gì. Có điều chuẩn bị đi ra cửa thì Bạch Mi Thiền Sư liền vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào trong giường ngủ. Tôi không hiểu, nhìn ngài chân chân. Nhất Sơ nhỏ giọng nói: "Giường của ngươi có vấn đề." "Giường thì có vấn đề gì cơ chứ? Mấy ngày nay tôi đều ngủ trên đó, có thấy cái gì đâu." Dù vậy thì cũng không phải là lúc mà lục tung lên xem xét, không ngờ kiểm tra lại phát hiện vấn đề. Dưới gầm giường của tôi có một cái đình đồng nhỏ. Đình đồng có vẻ cũ kỹ, chỉ to bằng đầu người, lặng lẽ nằm dưới gầm giường. Bên ngoài phủ một lớp bụi, hẳn là đã được đặt ở đây một thời gian rồi. Mà về phía bề mặt của đình đồng lại cơ hồ biến thành màu đen. Tôi hoang mang nhìn Bạch Mi Thiền Sư. Ngài chỉ A-di-đà Phật một câu, không có trả lời. Nhất Sơ nói: "Đình đồng này rất có thể đã được ngâm thi dầu nên mới đen như vậy." Da đầu của tôi lập tức tê dần. Thứ này có niên đại cổ xưa, lại còn ngâm trong thi dầu, không thành vật tà âm thì mới lạ. Nhưng mà rốt cuộc thì ai đã hãm hại tôi? Chờ tôi bình tĩnh lại, Nhất Sơ mới hỏi tôi, gần đây có ai khả nghi đi vào phòng này hay không? Người khả nghi? Chẳng có ai ngoài Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt, mà hai người này nhất định không thể hại tôi. Nhất Sơ cũng không đi sâu quá về vấn đề này, chỉ lấy kính lúp ra, bảo tôi nhìn kỹ đường vân trên bề mặt của cái đỉnh. Tôi chăm chú quan sát, một lúc lâu sau mới phát hiện, trên bề mặt của đỉnh đồng được khắc rất nhiều hình vẽ kỳ quái, trông giống như là một chữ tượng hình của Trung Quốc. Nhất Sơ nói, đó là một loại chú yểm của Thái Lan. Xem ra vật tà âm này chính xác đã bị Pháp Sư Thái Lan gia trì. Vật tà âm Trung Quốc vốn đã rất lợi hại, bây giờ còn được Pháp Sư Thái Lan yểm chú lên, càng thêm phức tạp. Tôi hít một hơi thật sâu, cố xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cũng may là Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ đã xuất hiện kịp thời. Nếu không thì có trời mới biết được thứ này sẽ hại tôi tới mức nào. Tôi hỏi hai người tiếp theo nên làm gì. Nhất Sơ có vẻ do dự, hẳn là lần đầu tiên hắn gặp cái trường hợp như thế này. Băn khoăn nhìn sang Bạch Mi Thiền Sư. Bạch Mi Thiền Sư chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thí chủ chớ lo lắng. Đêm nay chúng ta sẽ trấn thủ trong tiệm để xem rút cuộc ai đang hại ngươi. Lời nói của ngài như một liều thuốc an thần, tôi lập tức yên tâm. Có điều tôi vẫn thắc mắc, tiệm của tôi mỗi ngày đều có khách lạ ghé xem, làm sao mà phán đoán được ai mới là kẻ hãm hại tôi. Quyển thứ 16, chương 2, Linh Lung Bà Bà. Tuy nói vật tà âm này đã bị yểm chú, nhưng muốn duy trì công hiệu, mỗi ngày phải niệm chú mới được. Bởi vậy cho nên đối phương tối nay nhất định phải tới đây, đến lúc đó có thể bắt được hắn. Tôi hỏi Nhất Sơ, tác dụng của cái đỉnh đồng này là gì? Nó sẽ ảnh hưởng tới tôi ra sao? Có sự tích gì về nó hay không? Nhất Sơ hoàn toàn chẳng biết gì về cái này. Vấn đề tôi hỏi cũng chính là vấn đề mà hắn đang băn khoăn. Dù sao thì hắn cũng mới lần đầu gặp vật tà âm như thế này. Sau khi bàn bạc kế hoạch với hai người, tôi mang đỉnh đồng đặt tại chỗ cũ, coi như chưa có gì xảy ra. Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư bảo tôi chỉ cho họ chỗ ẩn nấp, căn dặn tôi tuyệt đối không cho ai biết hai người tới đây, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi gật đầu, bảo hai người cứ ở yên trong phòng ngủ, dù sao thì ban ngày chắc cũng không có ai tới. Chẳng bao lâu sau, Lý Mặt Dỗ mò tới, tay ôm một bình rượu, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi tôi sáng sớm đã tìm hắn để làm gì. Tôi không dám kể chuyện tối qua cho Lý Mặt Dỗ, mặc dù tôi tin tưởng hắn, nhưng mà hắn không biết giữ mồm. Lỡ như chuyện này bại lộ ra ngoài thì rất rất nguy. Bởi vậy cho nên tôi làm như không có chuyện gì, nói là mình hết tiền mặt, lại ngại đi rút tiền, cho nên nhờ Lý Mặt Dỗ đi mua chút đồ ăn. Lý Mặt Dỗ hôm nay lại sởi lời, không tiếc chút tiền lẻ, ném cho tôi mấy trăm đồng. Đây, đi mua đồ đi. Ta bỏ tiền ngươi bỏ sức, kiếm chút đồ nhắm về đây. Mẹ nó, ta nhịn rượu mấy ngày trời rồi đó. Tôi châm chọc trêu hắn. Sao thế? Còn chưa làm đám cưới đã bị sư tử quản chặt, không dám uống rượu trong nhà nữa sao? Lý Mặt Dỗ than thở. Vừa cãi nhau với Sở Sở, không dám uống trước mặt. Sở Sở là tên của quả phụ trẻ mà Lý Mặt Dỗ đã cưới về. Được rồi, người cứ ở yên trong tiệm, ta đi mua vịt quay. Hôm nay cho người uống thật sảng khoái. Nói xong, tôi liền đi ra ngoài. Sợ Lý Mặt Dỗ phát hiện ra Nhất Sơ và Bạch Mi, tôi tranh thủ thời gian mua chút thức ăn chín rồi vội vã quay về. Điều tôi không ngờ tới đó là lão Lý mới uống được 3 chén rượu đã nôn mửa tại chỗ. Tôi liền đuổi hắn về nhà. Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ còn chưa ăn gì, hai người đang ở trong phòng ngủ, mà tôi lại nhậu nhạt bên ngoài, thật có chút xấu hổ. Lý Mặt Dỗ vừa đi khỏi thì Bạch Mi Thiền Sư từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn theo Lý Mặt Dỗ một lúc, sau đó chợt hỏi: Thí chủ, người này với người rất thân thiết đúng không? À vâng, đúng vậy, có thể nói là rất thân. Bạch Mi Thiền Sư lại đi tới quan sát bãi nôn của lão Lý, sau đó như có suy nghĩ gì đó nhẹ gật đầu. Tôi thấy lạ, vội hỏi có phải là ngài phát hiện ra điều gì hay không. Bạch Mi Thiền Sư không trả lời, chỉ khoát tay nói: Buổi tối nay xem kỹ đã, hiện giờ thì lão nạp cũng chưa chắc chắn về phán đoán của mình. Trong lòng tôi hoang mang, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Mặt Dỗ cũng đã gặp phiền phức giống như tôi. Chỉ mình tôi, Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư đã khó đối phó rồi, giờ có thêm cả Lý Mặt Dỗ cũng bị, họ làm sao mà trở tay. Tôi biết Bây giờ dù có hỏi thì hai người cũng sẽ không nói gì cho tôi biết. Một bên ra vẻ thần bí, một bên thì cao ngạo lạnh lùng. Hai người này thật đúng là một cặp bài trùng. Mặt trời chiều đã ngả bóng, ánh sáng leo lắt chiếu vào trong cửa tiệm của tôi. Bạch Mi Thiền Sư pha một bình trà, ngồi ung dung trên ghế dưỡng thần. Nhất Sơ thì ngồi như là khúc gỗ, tay ôm trường kiếm ngẩn người. Tôi thì thu dọn cửa hàng. Hình ảnh này cho tôi một cảm giác rất tự mãn, giống như là trong một bộ phim, hai cao thủ âm thầm phò tá một tên dân đen tầm thường, leo lên ngai vàng. Tôi mua đồ chay từ sớm, cùng với hai người đã dùng bữa. Sau đó, theo chỉ dẫn của họ, lên giường đi ngủ. Hai người thì nấp trong tủ quần áo. Có người đứng trong tủ quần áo của mình nhìn ra. Tôi không sao ngủ được, đành lôi điện thoại ra chơi. Có điều chẳng được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Mẹ nó, đêm hôm ai còn tới đây gõ cửa với không biết. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ra mở cửa. Nhìn thấy Lý Mặt Dỗ tỏ vẻ ngây thơ, cười cười đứng bên ngoài, tôi liền nổi giận. Nửa đêm nửa hôm, ngươi tới đây làm cái gì? Lý Mặt Dỗ khịt khịt mũi. Ê, chẳng phải ngươi mở cửa ban đêm kiếm khách hay sao? Hôm nay sao lại đóng cửa sớm thế? Mù à? Ngươi có thấy cái bảng kia đã treo ngoài cửa hay không? Nghỉ kinh doanh một ngày. Lý Mặt Dỗ chợt hiểu ra, ngượng ngùng cười ha hả. Có phải là ngươi giấu ai ở trong phòng không? Ta phải vào xem mới được. Nghe hắn nói vậy, tôi bỗng chột dạ. Không phải là cái tên Lý Mặt Dỗ này có vấn đề đấy chứ? Vì sao sớm không tới, muộn không tới, hắn lại nhằm đúng lúc này mà tới tìm tôi? Mà hắn lại nói tôi giấu người bên trong, liệu có phải là đã biết Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư ở đây rồi hay không? Có điều tôi vẫn phải tỏ ra bình thản mà nói. Ta mệt rồi, muốn đi ngủ sớm, ngươi đừng có làm phiền ta nữa có được không? Lý Mặt Dỗ lại mặt dày xông vào. Uống chút gì đi, chẳng mấy khi ta mới trốn được ra ngoài. Đúng là một con chó ghẻ, đuổi cũng không đi, đành phải ngồi tiếp rượu hắn. Nhưng vừa ngồi uống thì trong phòng ngủ lại vang lên tiếng niệm Phật. Không ổn rồi, Bạch Mi Thiền Sư đang làm gì vậy? Lộ hết rồi. Lý Mặt Dỗ tự nhiên giật nảy mình. Ê, quả nhiên là ngươi giấu người trong nhà. Chưa dứt lời, đã thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ trong phòng tôi xông tới. Nhưng mà Nhất Sơ cũng nhanh như điện mà cản lại. Lý Mặt Dỗ trợn mắt. Nhất Sơ tới đây khi nào? Cái tên tiểu tử khốn kiếp này dám gạt ta. Đừng đánh nữa. Nghe xong, tôi lập tức nổi giận. Con mẹ nó, Lý Mặt Dỗ quả nhiên có vấn đề. Bóng đèn kia chắc chắn là do hắn mang đến. Tên khốn này dám hại tôi. Nóng giận không kìm được, tôi lao ra, đẩy hắn ngã ra đất. Còn mẹ nhà ngươi, uổng cho ta coi ngươi là huynh đệ thân thiết, ngươi dám ám hại ta. Trương gia tiểu ca, hiểu lầm rồi. Sở nói, ngươi chọc phải cái vật cổ quái, là ta tới cứu ngươi. Lý Mặt Dỗ rên rỉ nói. Kìa là sở, ta lừa ngươi làm gì? Tôi liền buông Lý Mặt Dỗ ra, đi tìm Nhất Sơ. Có điều Nhất Sơ đã khống chế bóng đen kia, tháo mạng che mặt xuống. Quả nhiên đó là sở. Sở đang kinh ngạc nhìn Nhất Sơ, chắc nàng không ngờ thân thủ của hắn lại nhanh như vậy. Bạch Mi Thiền Sư đi tới, mặt đầy vẻ hiền từ. Nữ thí chủ, xin hỏi cô và Linh Lung bà có quan hệ thế nào? Sao ngài lại biết bí danh của mẹ tôi? Bạch Mi Thiền Sư kinh ngạc. Cái gì? Linh Lung bà còn có con? Bà ta cùng tên ngốc nông dân kia rốt cuộc vẫn sống cùng nhau. Ngươi đừng nói bậy bạ. Sở hất tay của Nhất Sơ ra. Cha ta không phải là nông dân ngốc nghếch. Ngươi rốt cuộc là ai? tại sao lại biết bí mật của mẹ ta? Trước khi xuất gia, ông ta từng theo đuổi Linh Lưng bà đó. Nhất Sơ lạnh lùng xen vào một câu. Một câu này nói ra làm tất cả mọi người trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc. Sở Sở há hốc mồm nhìn Bạch Mi Thiền Sư. Bạch Mi Thiền Sư thì ngượng tới chín mặt, tay lần chẳng hạt run rẩy chỉ vào Nhất Sơ. Tức giận, hắn tại sao lại nói chuyện cũ ra ngoài? Tôi cũng không ngờ một thân cao tăng đắc đạo như Bạch Mi Thiền Sư lúc trẻ lại có một đoạn ký ức chuyện tình gió trăng như vậy. Tôi biết trong chuyện này có sự hiểu lầm, vội vàng bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện. Vốn dĩ đích thực là hôm nay Sở Sở tới đây để giúp tôi. Nàng am hiểu về quỷ y chi thuật nên tôi cũng không lấy làm lạ. Mà Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ cũng đã chứng thực Sở Sở ở trong phòng không hề niệm chú Thái Lan, mà có ý tìm ra nguồn gốc vấn đề, không hề muốn hại tôi. Tôi tò mò tại sao Sở Sở lại biết tôi chúng ta. Hỏi một hồi, cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ mới nói ra tình hình thực tế. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 18 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.